Không, ta muốn hỏi ngươi ngay bây giờ, ngươi từng nói rằng yêu thương ta, cũng từng bảo rằng ngoại trừ ta ngoài ra chẳng cưới ai hết, chúng ta chẳng có ngày nào xa nhau cả, ngươi nói rằng ngươi yêu ta tha thiết. Mặt mày Quan Lạc Hiệp thiếu nóng bừng lên, y lén lút liếc nhìn Võ Lâm Tiên Cơ một cái, ấp úng nói. Tiểu Thanh, ta chỉ xem ngươi như là muội muội thế thôi. Tức thì mặt mày Khương Tiểu Thanh thảm biến, toàn thân run lẩy bẩy, nói giọng hớt hải. Đây là câu trả lời của ngươi sao? Dù kinh nghiệm của Quan Lạc Hiệp thiếu đối phó với nữ nhân già dặn đến đâu đi nữa, gặp trường hợp hai nữ nhân cùng xuất hiện như vậy, y cũng chẳng còn tài ba gì để thi thố, thế rồi y gượng cười nói. Tiểu Thanh, việc của hai chúng ta về sau từ từ hãy nói, có được không? Khương Tiểu Thanh lắc đầu, nói giọng u hoán. Không cần thiết về sau nữa, đồng thời cũng chẳng có gì để nói nữa, ngươi chỉ trả lời một tiếng phải hay không thế là đủ rồi. Quan Lạc Hiệp thiếu tỏ vẻ khó xử nói. Tiểu Thanh, thế là ngươi làm khó dễ ta rồi. Quan Lạc Hiệp thiếu vừa nói vừa cười y như đang dỗ ngọt một trẻ nhỏ, nói tiếp. Từ nhỏ ngươi đã rất nghe lời ta, bây giờ hãy cố gắng nghe lời lần nữa nào. Khương Tiểu Thanh lạnh lùng ngắt lời nói của y. Đúng thế, nhưng bây giờ ta phát hiện rằng ta bị đánh lừa, ngươi lấy mất trái tim ta lại ném dưới đất, sau đó chà đạp nó, chẳng phải lúc nãy ngươi đang cầu hôn với mỹ nhân này đó sao? Này Phương Nhất Công, ta không nghe lời nói đường mật của ngươi nữa, ngươi cứ nói đi, lời nói trước kia của ngươi còn giá trị hay không? Quan Lạc Hiệp thiếu lại liếc mắt nhìn Võ Lâm Tiên Cơ một cái, sắc đẹp bất khả kháng cự ấy đã làm cho y thêm phần can đảm, nghiến răng gượng cười nói. Góc Chuyện audio.com Lúc này khác với khi trước, Tiểu Thanh, chúng ta đều lớn cả, ta mãi mãi xem ngươi như muội muội. Mặt mày Khương Tiểu Thanh thảm biến, suýt chút nữa khóc òa lên, trái tim của cô ta tan nát hết, thế nhưng đứng trước mặt Võ Lâm Tiên Cơ, nàng không thể khóc, nàng cố kiềm giữ nước mắt không cho nhỏ xuống, u oán hóa ra hận, một hồi thật lâu nàng mới thốt ra được câu nói. Quả nhiên ngươi đã đổi lòng, Võ Lâm Tiên Cơ nói giọng u oán. Phương công tử, Khương cô nương và ngươi là bạn kết giao từ thời niên thiếu, thế thì tình cảm này chân quý vô cùng, ta với thân phận là người ngoài cuộc, thành thật khuyên công tử chớ phụ tình nàng. Khương Tiểu Thanh đưa cặp mắt cảm kích nhìn Võ Lâm Tiên Cơ một cái, nàng không ngờ đối phương lại nói chuyện thay cho mình như vậy. Quan Lạc Hiệp thiếu đánh liều, nói, này Tiên Cơ, ta đang chờ đợi nàng trả lời một câu nói dứt khoát. Trong tình hình y đã mê giang hồ đệ nhất mỹ nhân này thực rồi, y chẳng còn quan tâm đến Khương Tiểu Thanh, người tình cũ nữa. Khương Tiểu Thanh dậm chân lia lịa, giận dỗi nói. Phương Nhất Cung, không ngờ ngươi là một tiểu nhân vô tình vô nghĩa đến thế, xem như ta đã đuôi mù bấy lâu, từ giày về sau, hai chúng ta nhất đao lưỡng tuyệt, thế nhưng nói cho ngươi hay, ta mãi mãi hận ngươi. Nói xong, lấy hai tay bịt mặt quay người chạy như gió. Quan Lạc Hiệp thiếu lớn tiếng gọi nàng, Tiểu Thanh, nhưng Khương Tiểu Thanh đã biến mất trong cánh rừng mai rồi. Trong lòng Quan Lạc Hiệp thiếu bất giác buồn bã vô cùng, dù gì y và nàng cũng là đôi tình lữ yêu thương từ thời niên thiếu, thế nhưng sức cám dỗ của hiện thực quá lớn mạnh, khi một người, bất luận người đó là nam hay là nữ, một khi mê luyến một sự vật gì đó thì trở nên mù quáng, không còn trông thấy lợi hại gì hết. Tức thì bầu không khí yên tĩnh đã bị phá vỡ hoàn toàn. Quan Lạc Hiệp thiếu lấy hết can đảm nói, Đào cô nương, trong lòng ta chỉ có mỗi một mình nàng. Y không gọi bằng Tiên Cơ nữa mà đổi lại kêu nàng bằng Đào cô nương, điều này chứng minh y đã tiến lên một bước nữa, đồng thời quyết không khi nào thay đổi tâm ý, Võ Lâm Tiên Cơ nói giọng lạnh lùng. Đúng thế, trong lòng của công tử chỉ có ta, nhưng đó là sau khi Khương Tiểu Thanh bị trục xuất khỏi lòng ngươi. Câu nói này rất có phân lượng, tức thì Quan Lạc Hiệp thiếu cứng họng chẳng nói nên lời nào nữa. Võ Lâm Tiên Cơ lại nói tiếp, này Phương công tử, ta xin cáo từ. Quan Lạc Hiệp thiếu giơ tay cản lại, nói. Đào cô nương, ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta kia mà. Võ Lâm Tiên Cơ bất tiện trực tiếp từ chối y, khẽ cười một tiếng, sau đó nói giọng ôn tồn rằng. Xin công tử thông cảm, đây là đại sự ta. Cần suy nghĩ kỹ lại. Quan Lạc Hiệp thiếu hỏi tới. Đào cô nương cần suy nghĩ bao lâu, đến bao giờ cô nương mới phúc đáp tại hạ đây? Thình lình ngay lúc này, có một âm thanh lạnh lùng vang tới nói. Không cần chờ phúc đáp nữa, nàng không khi nào gả cho ngươi đâu. Âm thanh vang tới bất thình lình, làm cho hai người giật bắn người lên. Ai đó, y luôn luôn ngạo nghễ, mắt nhìn bốn bề chẳng có ai hết cho nên đã phách lối la hét như thế. Một người nông thôn đầu đội nón rơm từ từ xuất hiện. Cách ăn mặc này ở chốn giang hồ không có người thứ hai. Quan Lạc Hiệp thiếu hớt hải nói, ngư lang, không ngờ là ngươi. Võ Lâm Tiên Cơ cũng thất kinh kêu lên một tiếng, là ngươi. Quan Lạc Hiệp thiếu nói giọng chẳng mấy tự nhiên, hai người đã quen biết với nhau. Góc Chuyện audio.com Trần Gia Lân không thèm đếm xỉa đến Quan Lạc Hiệp thiếu, quay mặt đối diện với Võ Lâm Tiên Cơ, mặc dù hắn đã cố gắng đè nén cơn xúc động của mình, thế nhưng toàn thân vẫn run lẩy bẩy, nói giọng run run. Này Ngọc muội, ta có đôi lời muốn nói với nàng. Quan Lạc Hiệp thiếu thoạt nghe hắn thốt ra hai chữ, Ngọc muội, mặt mày đại biến sắc, đây là cách xưng hô rất thân thiện của nam nữ, đã nói lên mối quan hệ của đôi bên chẳng phải tầm thường. Võ Lâm Tiên Cơ cũng mặt hơi biến sắc, nói giọng hớt hải. Người xưng hô ta như thế sao? Trần Gia Lân đau lòng nói. Ngọc muội, xin nàng chớ hành hạ ta nữa, ta đã có lỗi với nàng. Võ Lâm Tiên Cơ cau mày nói. Chẳng phải ngươi muốn giết ta đó ư? Trần Gia Lân nói giọng thê lương. Ngọc muội, đó là hiểu lầm ta. Ta ân hận quá thể. Hắn dứt lời, liền quay sang nói với Quan Lạc Hiệp thiếu rằng. Các hạ có thể rời khỏi đây được rồi. Có lẽ từ nhỏ đến lớn chưa có một ai đối đãi với Quan Lạc Hiệp thiếu như bây giờ, sắc mặt của y trở nên khó xem vô cùng, y không thể nào đoán biết rốt cuộc quan hệ của đôi bên là thế nào, nhưng bảo y buông tay một cách hồ đồ như vậy thì không thể nào được. Ngươi bảo ta rời khỏi đây, các hạ không còn lý do gì phải lưu lại đây nữa. Tại sao thế, chẳng tại sao hết thì ngươi cứ rời khỏi đây đi. Này Ngư Lang, chớ ngạo nghễ quá thế, ta chẳng sợ ngươi đâu. Không ai sợ ai hết, ta mời ngươi rời khỏi đây thế là lịch thiệp lắm rồi đấy. Nếu không lịch thiệp thì thế nào nữa? Vậy thì khó nói rồi. Quan Lạc Hiệp thiếu quay sang nhìn Võ Lâm Tiên Cơ nói. Đào cô nương, ngươi nói sao bây giờ? Võ Lâm Tiên Cơ từng bị Trần Gia Lân truy sát tại Phổ Độ Am, nên nàng vẫn còn sợ hãi. Nàng suy nghĩ giây lát, sau đó nói với Trần Gia Lân rằng. Có điều gì ngươi cứ việc nói, Phương công tử lưu lại đây làm chứng cũng được. Tức thì Trần Gia Lân đờ người ra tại chỗ luôn, trong tình hình nàng vẫn chưa hồi đầu thế nhưng những việc bí mật này làm sao nói cho người thứ ba nghe được đây. Lòng áy náy hổ thẹn khiến hắn không thể nổi giận, hắn nghiến răng nói. Này Ngọc muội, chúng ta cần phải nói chuyện riêng với nhau. Võ Lâm Tiên Cơ chẳng do dự chút nào nói. Trần Thiếu Hiệp, chẳng có việc gì mà không thể nói cho người khác nghe, giữa chúng ta không hề có quan hệ, có cần thiết nói riêng với nhau làm gì. Thần sắc Quan Lạc Hiệp thiếu có thay đổi ngay, y biết rằng Võ Lâm Tiên Cơ không bằng lòng nói chuyện riêng tư với Ngư Lang, có lẽ Ngư Lang không tự lượng sức đã tự tác đa tình, đồng thời Võ Lâm Tiên Cơ cố ý bảo mình làm hộ hoa sứ giả, đây là cơ hội lấy lòng người đẹp, bất luận Ngư Lang có lai lịch như thế nào, mình quyết không thể nào rút lui cả. Trần Gia Lân xuống nước cầu hòa nói. Này Ngọc muội, ta xuất giang hồ chính là để tìm nàng, ta đã tìm được lão thầy thuốc giang hồ nọ rồi, lão đã nói hết mọi việc cho ta hay, Ngọc muội, nàng. Chớ làm khổ lấy mình, Võ Lâm Tiên Cơ kinh ngạc nói, này Trần Thiếu Hiệp, ngươi đang nói gì đó, ta hoàn toàn nghe chẳng hiểu gì hết, lòng Trần Gia Lân đau như cắt, tại sao một nữ nhân hiền hậu nhu mì bỗng phúc chốc lại đổi tính như vậy ư, nàng đã không niệm tình phu thê đã đành, chẳng lẽ quên bẵng tình mẫu tử nữa sao? Hắn suy nghĩ đến đây bèn cố đè nén cơn bi thương nói tiếp. Này Ngọc muội, chẳng lẽ ngươi đành lòng bỏ con thật hay sao? Võ Lâm Tiên Cơ tròn xoe hai mắt lùi ra sau một bước nói giọng xúc động. Con ư, ngươi nói gì thế? Trần, góc chuyện audio.com, Thiếu Hiệp, ngươi nên tìm một thái y khám bệnh xem thế nào? Quan Lạc Hiệp thiếu nhủ thầm trong bụng. Trông Ngư Lang này ăn nói lộn lạo, chẳng lẽ hắn là người mắc bệnh tâm thần ư? Y suy nghĩ đến đây, bèn trầm giọng nói. Ngư Lang, ngươi hãy rời khỏi đây đi, chớ ăn nói vớ vẩn làm gì nữa. Trần Gia Lân đang nổi sùng, chưa tìm được đối tượng để chút giận, bỗng nghe Quan Lạc Hiệp thiếu lên tiếng, tức thì nổi cơn thịnh nộ, trợn ngược hai mắt tiến tới một bước, nói. Ta ăn nói vớ vẩn thế nào đâu? Mặt Quan Lạc Hiệp thiếu lạnh như tiền nói. Tại hạ vị tình mối thâm giao giữa lệnh sư và gia phụ ở năm xưa, cho nên mới nhượng bước ngươi, chớ tưởng rằng tại hạ sợ ngươi, chẳng lẽ lệnh sư không nói cho ngươi hay danh húy của gia phụ chăng? Tức thì Trần Gia Lân lại ngẩn người ra tại chỗ ngay. Hắn lại liên tưởng đến một màn khi đối tượng thoạt vừa trông thấy mình rút thanh kiếm cùn đầu ra, lúc còn ở vùng phụ cận Hoa Nguyệt Biệt Trang, đối phương đã lập tức tự động nhượng bước, chẳng lẽ giữa sư phụ và phụ thân y có mối quan hệ gì thật sao? Lệnh tôn là ai thế? Quan Lạc Hiệp thiếu nói. Võ Bảo Chi chủ Vương Oai. Trần Gia Lân lắc đầu nói. Chưa hề nghe nói bao giờ cả. Quan Lạc Hiệp thiếu cười lạnh lùng một tiếng nói. Họ Trần kia, lệnh sư bán kiếm khách Phỉ Hoa Dung rất trọng nghĩa, mặc dù lão đã ẩn tích giang hồ, chắc không đến nỗi lão nhân ra người không hề đề cập một người bạn chí thân với ngươi như vậy được chứ. Trần Gia Lân lạnh lùng nói, các hạ lầm rồi, gia sự không phải họ Phỉ, đồng thời cũng không phải là bán kiếm khách gì hết. Quan Lạc Hiệp thiếu nghe nói thế, bất giác ngẩn người ra giây lát, bỗng la lớn nói. Phải rồi, tại hạ nhất thời bất cẩn, lầm xem ngươi là truyền nhân của bậc cha chú, binh đao của Bán Bán Kiếm Khách là thanh trường kiếm đứt đôi, mà thanh kiếm của ngươi chỉ cùn đầu thôi. Như thế Quan Lạc Hiệp thiếu không còn điều gì cấm kỵ nữa, thần sắc của y lại phục hồi với vẻ cao ngạo ngay. Trần Gia Lân nhủ thầm, té ra là nguyên nhân như vậy, chẳng biết bọn Hồng Hoa sứ giả có phải cũng đã lầm xem mình là truyền nhân của Bán Bán Kiếm Khách hay không, nên họ chẳng bằng lòng đối địch với mình. Hắn suy nghĩ đến đây, xách ngược đôi lông mày kiếm lên, nói. Này các hạ, ngươi sáng tỏ rõ chứ, bây giờ ngươi rời khỏi đây. Quan Lạc Hiệp thiếu hoàn toàn thay đổi thái độ, bĩu môi kêu hừ một tiếng, nói giọng lạnh lùng. Ngư lang, biết điều thì rời khỏi đây mau, tại hạ buông tha ngươi lần này đấy. Trần Gia Lân hấp tấp muốn đàm phán với ái thê, hắn không còn chịu nổi nữa, giơ tay sờ vào cán kiếm nói. Các hạ có đi khỏi đây không thì nói. Quan Lạc Hiệp thiếu cười ha hả một tiếng nói. Không đi đâu hết, nếu ngươi không tự lượng sức, bản hiệp thiếu sẽ bảo ngươi bỏ dưới đất để đi cho mà coi. Khí thế y hung hăng lấn hiếp người, hình như chẳng xem Trần Gia Lân vào đâu hết. Mặt mày Võ Lâm Tiên Cơ bỗng biến sắc, hớt hải nói. Này Phương công tử, chớ nên động võ. Quan Lạc Hiệp thiếu hào khí xung thiên nói. Đào cô nương, nàng chớ ngại, tại hạ quyết phải dạy cho tiểu tử mắc chứng bệnh điên này một phen mới được, bằng không về sau hắn vẫn quấy rầy nàng thôi, mời nàng hãy lui ra xa một chút. Lửa giận trong lòng Trần Gia Lân sôi lên sùng sục, kêu keng một tiếng rút thanh kiếm cùn đầu ra khỏi bao luôn, la lớn nói. Họ Phương kia, ngươi chuẩn bị tự vệ đi. Khóc Chuyện Audio.com. Quan Lạc Hiệp thiếu dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng, cũng lập tức rút kiếm ra khỏi bao luôn. Tức thì bầu không khí ở hiện trường trở nên khẩn trương vô cùng. Khách chương.